Đỉnh luyện thần ma, chương 1261, thành lập thánh cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, ngài đã từng nói với ta đem Nguyệt Hồn Thánh Ngọc này về cho ngài là đã lập được một đại công vô cùng lớn. Còn muốn trợ giúp ta thành thánh nữa. Giờ đây thành thánh ta không cần. Chỉ xin đem công lao của ta đổi lại mạng sống cho tất cả Nguyệt Thần tộc chúng lão tổ. Bán Minh cầu xin ngài. Nguyệt Bán Minh một lần nữa nhìn thấy Diệp Tử Phàm, ánh mắt ẩn hiện sát khí. Hắn biết sinh tử tồn vong của Nguyệt Thần tộc đã đến. Cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Tiến lên ôm Diệp Tử Phàm đôi chân. Thành khẩn tha thiết nói. Không còn cách nào khác. Nguyệt Bán Minh hắn chỉ có thể nhắm mắt làm can. Cái gì là mặt mũi? Cái gì là thể diện? Giờ đây hắn không hề quan tâm. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hắn cũng không muốn bỏ qua. Ha ha ha, Nguyệt Bán Minh a Nguyệt Bán Minh. Ta đi vào tu luyện giới này mấy năm nay. Gặp phải vô số người. Nhưng cực phẩm giống như nhà ngươi vậy. Đây là lần đầu tiên đó a. Diệp Tử Phàm một lần nữa vì cái này Nguyệt Bán Minh mà cười lớn. Hắn là cười như điên dại. Ngay cả ra tay đem đám người Nguyệt Thần tộc trấn áp cũng là tạm thời dừng lại. Công lao. Mệt cho cái này Nguyệt Bán Minh còn nghĩ ra được đến. Cái tên Nguyệt Bán Minh này đem chủ nhân như hắn bán đi lấy một cái giá tốt. Đến khi không được, lại quay lại nhận mình có công. Diệp Tử Phàm hắn còn chưa tính toán với lại cái này nô tài phản phúc thì cũng thôi. Không nghĩ đến tên này còn chạy ra kể công. Hắn thật sự là không hiểu trong đầu của Nguyệt Bán Minh này đang suy nghĩ cái gì nữa. Ân. Dù cho có công lao cái thế đi chăng nữa, cũng đã bị Nguyệt Bán Minh tiêu hao hết sạch mất cả rồi. Còn âm khá nhiều Diệp Tử Phàm hắn chưa tính lại nữa a. Hai, Bán Minh đứa bé này chỉ làm việc ngu ngốc mà thôi. Nguyệt Bán Quân nhìn thấy Nguyệt Bán Minh một bộ không thiết hết thảy mặt mũi cầu xin Diệp Tử Phàm tha mạng cho bọn họ kia. Không khỏi là thở dài một tiếng nói nhỏ. Đại trưởng lão, ngài nói rất là đúng. Những tên Nguyệt Thần tộc Thánh Vương còn lại, cũng là gật đầu một cái, rất tán đồng với cách nói của Nguyệt Bán Quân. Thánh Vương cường giả, đã tu hành đến cái này cảnh giới. Người nào mà không phải là có ý chí cùng đạo tâm sắt đá. Thường thì vì có thể đạt được mục đích của mình, sẽ không có từ bất kỳ thủ đoạn nào. Bọn họ cũng không ít lần hành sự như thế kia. Suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ nhận thấy Diệp Tử Phàm người này cũng là hạng độc ác không từ thủ đoạn một loại người. Khi đã quyết định làm cái gì, rất khó bị ngoại vật ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Nguyệt Bán Minh trong mắt của tên Diệp Tử Phàm kia cùng lắm là một con kiến. Một tên nô tài, Nguyệt Bán Minh muốn Diệp Tử Phàm bỏ qua cho đám người bọn họ. E là không có cửa đâu. Nói không chắc bọn họ chân trước vừa bị Diệp Tử Phàm tiễn xuống minh giới. Chân sau Nguyệt Bán Minh sẽ đi theo bọn họ cùng xuống bên dưới. Điều này rất lớn khả năng sẽ xảy ra. Giá trị của Nguyệt Bán Minh chính là tên này đã đem Nguyệt Hồn Thánh Ngọc vào trong tay của Diệp Tử Phàm. Giờ đây Nguyệt Bán Minh không còn giá trị lợi dụng nữa. Họ Diệp kia để cho Nguyệt Bán Minh tồn tại trên thế gian này mới là quái sự. Ta thật là có lỗi với lại Nguyệt Bán Minh. Nguyệt Hạ Dương nghĩ đến cái gì? Khẽ thở dài một cái thật sâu nói. Đối với lại Nguyệt Bán Minh vì không chịu được tra tấn của nhân tộc họ Diệp này mà bán đứng Nguyệt Thần tộc bọn họ. Hắn là vô cùng căm ghét. Ngay cả siêu hồn chuyện hắn cũng có thể làm ra trên người của Nguyệt Bán Minh đến. Nhưng mà giờ đây, hắn mới nhận ra, người mà trung tâm với Nguyệt Thần tộc nhất, người mà để ý đến sinh tử tồn vong của Nguyệt Thần tộc bọn họ nhất không phải là Nguyệt Hạ Dương hắn cũng như là đám Thánh Vương còn lại. Mà là cái này Nguyệt Bán Minh. Đáng tiếc hắn nhận ra có chút muộn. Đã không thể nào còn có cơ hội nói một tiếng xin lỗi với lại vị này tộc nhân nữa rồi. Chủ nhân, đám này Nguyệt Thần tộc cũng là không có tồi một chút nào. Dầm, nha, đại hắc, từ khi nào ngươi trở nên nhân từ như vậy rồi? Đá Nguyệt Bán Minh qua một bên. Diệp Tử Phàm muốn ra tay đem tất cả Nguyệt Thần tộc đám người phong cấm quăng vào bên trong luyện thần đỉnh không gian. Nhưng không có nghĩ đến. Đúng cái lúc này Đại Hắc lại ra mặt cầu xin cho đám người này. Chuyện lạ hiếm có à nha. Hắn nhớ tên đại hắc này không lâu trước đây là không ưa gì mấy tên nguyệt thần tộc này. Còn có ý nghĩ diệt đi đám người kia càng nhanh càng tốt. Sao chỉ trong giây lát lại quay phắt 180 độ lên tiếng nói giúp đám người này rồi. Diệp Tử Phàm rất là muốn biết. Ngày thường tâm lạnh như băng đại hắc này vì cái gì hôm nay lại yếu mềm như vậy. Chủ nhân, ngài nhìn xem đám người kia đi. Bọn chúng tất cả đều là thánh vương cường giả. Ngài cũng là đang cần những người như thế này hay sao? Đại hắc lên tiếng nói. Hắn cũng muốn Diệp Tử Phàm đem đám người này thôn phệ sạch sẽ đi. Chỉ là Diệp Tử Phàm hiện tại cảnh giới này đã quá cao rồi. Lại còn vô cùng vững chắc. Có đem tất cả đều thôn phệ hết. Cũng không thể nào tăng lên bao nhiêu thực lực. Nhốt đám người này lại chờ khi đột phá thánh vương chi cảnh xài thì cũng không biết đến khi nào. Trong khi hiện tại Diệp Tử Phàm là đang cần nhân thủ. Đặc biệt là nhân thủ có thực lực cao lên đến thánh vương như thế này. Hắn nhớ hiện nay Diệp Tử Phàm thuộc hạ cao nhất cũng chỉ có bán thánh tu vi thôi thì phải. Quan trọng nhất là đại hắc hắn phát hiện ra tiềm năng của đám người này. Nguyệt thần tộc từ khi xuất sinh tất cả đều là có thánh thể chất. Cái kia tạm không nói đến. Chỉ nói mấy tên thánh vương cường giả này đi. Luận về tiềm lực mà nói. Đám người này hơn hẳn rất nhiều linh thể thánh vương cùng đạo thể thánh vương cường giả trở xuống. Chẳng qua vì hạn chế về tài nguyên cũng như là lĩnh ngộ pháp tắc. Nên mới yếu nhược như thế này mà thôi. Nhất là cái tên Nguyệt Bán Quân cùng Nguyệt Hạ Dương kia. Với hoàn cảnh phong bế như Nguyệt Thần tộc bí cảnh. Hai tên này vẫn có thể đưa pháp tắc đến sơ kỳ đại thành. Đây là điều rất là giỏi rồi. May mắn cái này Nguyệt Bán Quân IBQLT đang trọng thương tại thân. Thực lực không thể nào phát huy ra cường đại nhất. Còn Nguyệt Hạ Dương vì tài nguyên không đủ nên không thể đột phá cảnh giới cao hơn. Nếu như mà không, vị này chủ nhân muốn trấn áp tên này như hiện tại. Cũng là không có khả năng đâu. Vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ. Như đưa đám người này vào trong tay của hắn. Hắn bảo đảm có thể trị sạch thương thế của bọn họ. Đưa bọn chúng đi lên đúng với lại thân phận thánh thể thánh vương của mình. Vị này chủ nhân cũng có những tay đấm thượng hạng. Đây là tính toán của đại hắc hắn đây. Nhân thủ, Diệp Tử Phàm trong lòng có chút nghĩ lại. Đúng thật đám người này là thánh vương cường giả không có sai. Nhưng thực lực không có được cao cho lắm. Hắn thật sự là có chút ghét bỏ. Chỉ là lời đại hắc tên này nói làm cho hắn nghĩ đến chuyện xa hơn. Sau này hắn phải thành lập một tòa thánh cung. Đến khi đó sẽ có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tất cả những chuyện này không thể hắn ôm hết một mình được. Như có người chia sẻ gánh nặng, vẫn là tốt hơn. Đám người này thực lực không có đặt tại hắn trong mắt. Nhưng mà với người bên ngoài thì bọn chúng là thánh thể thánh vương cường giả chí tôn. Lực uy hiếp là vô cùng lớn. Có đại hắc cũng như tài nguyên của hắn nâng đỡ. Quả thật là có thể tạo ra một đám rất chất lượng cường giả thật. Còn về chuyện đem bọn họ thay thế tài nguyên tu luyện. Cái kia có chút không cần thiết. Với bản lĩnh của hắn hiện tại. Sau này còn lo lắng không tìm được tài nguyên thay thế đám người này hay là sao? Các người mỗi người dâng lên một giọt tinh huyết ra đây. Ngẫm nghĩ kỹ lưỡng lợi hại bên trong thông suốt sau. Diệp Tử Phàm nhìn đám người Nguyệt Thần tộc bên kia lạnh lùng cất tiếng nói. Diệp Thánh Vương, người là nói gì kia? Nguyệt Bán Quân đám người là đang nhắm mắt chờ chết. Câu nói kia của Diệp Tử Phàm làm cho bọn họ mở mắt ra. Rất là không hiểu lên tiếng hỏi lại. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.